Chương 273, kích phát dược tính. Dược thần tông tông chủ câu nói này, mặc dù nói cực nhẹ, nhưng lại để Khương Vân thân thể lập tức khẽ run lên. Bởi vì đối phương nói đúng lúc trước Khương Vân tại thiên dược trận bên trong, chín thành thời gian nhìn như đều đang ngẩn người, nhưng trên thực tế, là bởi vì hắn phát hiện, đi dược liệu nội bộ đưa vào linh khí, vờ ơ y ma giấu giếm huyền cơ. Mà loại này huyền cơ tác dụng, lại là có thể kích phát ra dược liệu dược tính rất nhiều dược liệu, kỳ thật đều có thể trực tiếp phục dụng. Nhưng là đối với chân chính tinh thông dược đạo người mà nói, lại sẽ không làm như thế, mà là thường thường hội sẽ dựa vào cái khác một chút thủ đoạn. Tỷ như nói tăng thêm thuốc dẫn, tỷ như nói dùng phương pháp đặc thù đến phục dụng. Thậm chí, bao quát đem nhiều loại dược liệu hỗn hợp lại cùng nhau, luyện chế thành đan dược. Nguyên nhân, ngay tại ở dược tính. Một loại dược liệu dược tính, trực tiếp phục dụng căn bản là không có cách hoàn toàn phát huy, mà chỉ có thông qua những này phương pháp đặc thù, mới có thể tận khả năng nhiều để dược tính phát huy ra. Thế nhưng là lúc trước Khương Vân tại thiên dược trận bên trong, nã mở trà tờ kia loại thứ nhất dược liệu thời điểm, lại là ngoài ý muốn phát hiện, chính mình đưa vào trong đó linh khí hình thành văn tự, hội sẽ tự phát hình thành một đầu đặc thù quy tích, từ nội bộ kích thích dược liệu từng cái bộ vị. Chỉ cần linh khí ngưng tụ thành văn tự chính xác, dược liệu dược tính liền sẽ bị kích phát ra đến một tia. Giống như tất cả văn tự tất cả đều chính xác, như vậy đầu này quy tích liền sẽ trở nên hoàn chỉnh, từ đó có thể dùng dược liệu dược tính. Có thể trình độ lớn nhất bị toàn bộ kích phát ra tới. Mà đây cũng là vì cái gì chỉ cần trả lời, dược liệu liền sẽ biến mất nguyên nhân. Bởi vì đã mất đi dược tính, dược liệu tiểu đã mất đi toàn bộ tinh hoa, tựa như là nhân loại một khi mất đi trong thân thể nước, liền sẽ biến thành cán thi đồng dạng, thậm chí cho bụi yên diệt. Khương Vân bỏ ra chín thành thời gian, liền là chậm rãi thăm dò loại này kích phát dược tính phương pháp, cũng chính là linh khí quỹ tích vận hành, rốt cục cuối cùng hiểu rõ. Nói ngắn gọn, toàn bộ quá trình cùng tu sĩ đả thông kinh mạch có chu tờ cùng loại. Linh khí hình thành đầu kia chính xác quy tích, liền có thể coi là dược liệu kinh mạch. Chỉ bất quá, nhân thể kinh mạch bên trong tồn tại chính là tạp chất, mà dược liệu kinh mạch bên trong tồn tại chính là nó dược tính. Một khi linh khí tràn vào trong đó, liền sẽ đem những thuốc này tính cho từ từ bước đi ra. Kỳ thật, theo lý thuyết đến, Khương Vân đó căn bản không tính là học trộm. Bởi vì dược thần tông căn bản là không có nghĩ đến, lại có người có thể tại cái này vòng thứ nhất trong tỉ thí phát hiện loại này kích phát dược tính phương pháp. Đồng thời, còn ở lại chỗ này á trong thời gian ngắn học xong. Chuyện trọng yếu hơn, Khương Vân vẫn là một cái ngoại tông đệ tử, sở dĩ tông chủ mới có thể cố ý có câu hỏi này. Trầm ngâm một lát, Khương Vân QNZ không có phủ nhận, sờ lên cái mũi, đồng dạng giảm thấp thanh âm nói, cái kia không biết tông chủ, khi VNZ vãn bối như thế nào bàn giao tông chủ khẽ mỉm cười nói, đợi đến thi đấu kết thúc về sau rồi nói sau khi nói xong, tông chủ không tiếp tục để ý Khương Vân. Mà Khương Vân nhìn đối phương một chút về sau, QNZ đưa ánh mắt về phía trên bình đài bức tranh đó. Truyền thừa chi địa bên trong, đang tiến hành vòng thứ 2 tỉ thí, khảo sát là các đệ tử đối với linh khí điều khiển, mà tỉ thí phương pháp rất đơn giản. Cùng lúc trước tiêu tranh dùng để khảo thí tu sĩ bắt ha tờ VNZ phương thức cùng loại. Chỉ bất quá, đem ha tờ VNZ đổi thành một đống dược liệu, đem giả ha tờ VNZ cái bình, đổi thành một cái lớn chừng quả đấm đan lô. Thời gian QNZ theo 10 hơi đổi thành một nén nhang. Mỗi cái đệ tử trước mặt còn nhiều ra một trang giấy, trên giấy viết rõ QN bắt lấy dược liệu trình tự. Tại quy định thời gian bên trong, giữ A theo trình tự, đem cần có dược liệu, dùng linh khí bắt lấy, để vào trong lò đan. Bắt lấy trong quá trình, dược liệu không thể có tổn thương chút nào. Mặc dù nhìn qua, tỉ thí như vậy, tựa hồ so bắt ha tờ VNZ muốn đơn giản, dù sao dược liệu so ha tờ VNZ lớn hơn. Nhưng là những dược liệu này bày ra đều là cực kỳ hỗn loạn, thậm chí còn có không ít rễ lá cây đều lẫn nhau quấn quýt lấy nhau. Mà lại, cái này cũng đồng dạng QN lần nữa khảo nghiệm các đệ tử đối dược liệu nhận ra năng lực. Có dược liệu, bên ngoài hình tượng gần như giống nhau như lúc, vẹn vẹn nhiều một mảnh diệp tử, hoặc là lớn MITER, một không chú ý liền có khả năng tính sai. Bởi vậy, độ khó trên thực tế là tăng lên. Theo tỉ thí đã trải qua rồi, có đệ tử hoàn toàn là luống cuống tay chân. Các loại dược liệu lung tung bay múa, thậm chí có chút dược liệu trọng lượng cực lớn, linh khí điều khiển không thuần thục, căn bản bắt đều bắt không nổi. Coi như cưỡng ép chư A và O, linh khí quá nhiều, cũng sẽ đối dược liệu tạo thành tổn thương. Chẳng qua nếu như đổi thành Khương Vân, vẫn là không có chút nào độ khó. Cái thứ nhất hoàn thành, vẫn là Quan Nhất Minh, vẫn là bỏ ra thời gian nửa nén hương. Theo sát phía sau, vẫn là Tiêu Tranh hạng 3, ngược lại là ra ngoài ý định, lại là Lý Trường Lâm. Cứ như vậy, làm vòng thứ 2 tỉ thí kết thúc về sau, lúc trước 2000 tên đệ tử, vờ ơ y ma chỉ còn lại có 500 tên. Theo Hàn trưởng lão tuyên bố xong kết quả, tiếp xuống liền muốn bắt đầu vòng thứ 3 tỉ thí. Dược Thần Tông tông chủ nhìn xem Khương Vân nói, ta đưa ngươi đoạn đường thoại âm rơi xuống, Khương Vân cũng cảm giác được một cỗ gió nhẹ bọc lại thân thể của mình, đem chính mình trực tiếp một lần nữa đưa vào truyền thừa chi địa. Mà nhìn thấy Khương Vân, đại đa số đệ tử sắc mặt đều là không tự chủ được chìm xuống, cảm thấy một cỗ thật sâu áp lực. Không có cách, lúc trước Khương Vân biểu hiện, thật sự là quá mức kinh diễm. Đương nhiên, QNZ có mặt người sắc không thay đổi, cho rằng một vòng này tỉ thí, Khương Vân hẳn là sẽ không lại có kinh người như vậy biểu hiện. Vòng thứ 3, thi chính là dược cảm giác theo Hàn trưởng lão tiếng nói rơi xuống, tại mỗi cái đệ tử trước mặt trên lò luyện đan, đột nhiên nhiều hơn một cái nắp lò. Đan lô phía dưới cũng là bước lên hừng hực đại hỏa, trực tiếp đem toàn bộ đan lô bao khỏa. Gần như trong nháy mắt, liền đã có các loại mùi từ trong phiêu tán mà ra. Hiển nhiên, bọn hắn lúc trước để vào những dược liệu kia, tại cái này hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, có đã trải qua rồi bị tan chảy. Khương Vân tự nhiên cũng không ngoại lệ, trước mặt hắn xuất hiện một cái đồng dạng thiêu đốt lên hỏa diễm bịt kín đan lô, bên trong cũng có được một tia mùi truyền ra. Vừa rồi để các ngươi dựa theo trình tự để vào trong lò đan dược liệu, tại cái này đại hỏa thiêu đốt phía dưới, hội sẽ tự hành ngưng tụ thành một loại đan dược. Mỗi người chậm đợi một khắc đồng hồ về sau, tại không cho phép dùng thần thức tình huống dưới, nói ra trong đó mỗi loại đan dược ho a hở a u đừng nghĩ đến đầu cơ trục lợi, mỗi cái trên lò luyện đan đều có thần thức trận pháp, chỉ cần ngươi thi triển thần thức, đan lô liền sẽ nổ tung. Tốt, hiện tại bắt đầu không sử dụng thần thức, muốn biết được dược liệu bị thiêu đốt ho a hở a u, chỉ có thể thông qua xem, nghe các loại giác quan, đi làm ra đại khái phán đoán. Nhất là hiện tại, mỗi người đan lô bên trên đều có cái nắp, bịt kín lên, căn bản liền nhìn đều không có cách nào xem, chỉ có thể dùng nghe. Bằng vào mùi phán đoán, đây cũng là thường dùng nhất phương pháp. Tiếp theo là nghe, có dược liệu bị thiêu đốt thành chất lỏng về sau, lại có tiếng vang truyền ra. Dược liệu khác biệt, tiếng vang cũng khác biệt. Tóm lại, độ khó cực lớn. Mà đối với Khương Vân tới nói, độ khó càng lớn bởi vì những người khác chí ít đều biết chính mình trong lò đan dược liệu là nào, phán đoán, muốn tương đối dễ dàng một chút, có thế Khương Vân lại là không có chút nào biết rõ. Cái này khiến Tiêu Tranh trong mắt không nhịn được lộ ra một tia sốt ruột, vừa định muốn há mồm thay Khương Vân tranh thủ điểm công bằng, thế nhưng lại bị Khương Vân nhẹ nhàng lắc đầu cự tuyệt. Khương Vân luyện chế đan dược phương pháp, cùng những này dược thần tông đệ tử thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Mãng Sơn bên trong, hắn một mực là dùng thạch nồi hoặc là nồi sắt đến luyện chế. Phải biết, thạch nồi cùng nồi sắt tương đối chuyên môn luyện dược đan đỉnh, mặc kệ theo bất luận cái gì phương diện tới nói, đều là chênh lệch nhiều lắm. Mà lại khi đó hắn cũng chỉ là phàm nhân, căn bản không có thần thức. Nhưng dù cho như thế, thông qua hơn 10 năm luyện chế, hắn đối với đan dược hỏa hầu phán đoán, cũng chưa từng sai lầm qua. Sở dĩ tỉ thí như vậy, đối với hắn mà nói, thật sự là quá mức quen thuộc. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nghe trong lò đan không ngừng truyền ra các loại mùi, Khương Vân phảng phất về tới Khương thôn thời quan. Thời gian chậm rãi trôi qua, mỗi cái đệ tử nhìn xem trước mặt đan lô, trên mặt cũng đều là hiện ra các loại khác biệt biểu lộ. Có lo lắng, có thản nhiên, có nghi hoặc. Mà Khương Vân biểu lộ, từ đầu đến cuối bình tĩnh. Thế nhưng là làm một khắc đồng hồ thời gian trôi qua về sau, khi hắn trước mặt đan lô hỏa diễm biến mất thơ ý điếm, cái kia bình tĩnh trên mặt, lại là nhăn nhăn lông mày.